Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1038, chương 1045. Nhập thánh cảnh khôi lỗi, đại la loan tiên cảnh. Thông U Chí Tôn trừng to mắt, tâm lý đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hạo Thiên Thiên Đình đến cùng còn có bao nhiêu đại la loan tiên? Hắn đột nhiên nghĩ nói, Quy Minh tám người cùng từ Hạo Thiên bên người cái kia trẻ tuổi nô tài cũng là đại la loan tiên. Cảnh cường giả, nghĩ tới đây, ót của hắn bữa nay lúc hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn vẫn luôn đang nhìn khẽ Hạo Thiên Thiên Đình, vẫn luôn không có nhìn thẳng vào qua Hạo Thiên Đại Đế. Hiện tại xem ra, hắn sai hoàn toàn, ánh chiều tà, rơi tại đại địa bên trên. Thỏa, từ Hạo Thiên thật dài thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán. Dưới chân của hắn nằm Thượng Quan Hồng Phi. Hắn trọn vẹn dùng 3 canh giờ thời gian mới đưa khống tâm sâu độc cùng Thượng Quan Hồng Phi tinh huyết dung hợp hoàn toàn. Bắt đầu từ bây giờ, Thượng Quan Hồng Phi đã là hắn khôi lỗi. Bệ hạ, đây là cái gì thần thông? Thái Ất chân nhân tò mò hỏi. Một tên đại la cảnh tu sĩ vậy mà cầm một tên nhập thánh cảnh cường giả thu làm khôi lỗi. Cho dù là Thái Ất chân nhân đều có chút không rõ. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói ra, đây là một loại cổ trùng, nhưng là cụ thể là gì, thực ra trẫm cũng không biết. Hắn đã từng hỏi thăm qua hệ thống, lấy được trả lời chắc chắn là không biết, để cho hắn có đủ buồn bực. Cổ trùng, cái gì cổ trùng bá đạo như vậy? Thượng Quan Hồng Phi chậm rãi tỉnh lại, vội vàng nhảy người lên, theo bản năng liền vung ra một quyền, hướng về Từ Hạo Thiên đập tới, nhưng mà quả đấm của hắn lại đứng ở Từ Hạo Thiên gang tấc chỗ, không cách nào lại tiến lên mảy may. Khống tâm sâu độc bá đạo chỗ, chính là Từ Hạo Thiên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Thượng Quan Hồng Phi liền sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Đây chính là khống tâm sâu độc bá đạo chỗ. Ta, làm sao, ta vậy mà không hứng nổi giết ngươi tâm. Thượng Quan Hồng Phi đầu đầy mồ hôi. Hắn hiện tại thậm chí đều có hướng về Từ Hạo Thiên quỳ xuống xúc động. Còn không quỳ xuống, Từ Hạo Thiên trầm giọng quát, để cho Thượng Quan Hồng Phi như bị sét đánh. Bịch một tiếng, không chút do dự quỳ trên mặt đất. Cứ như vậy, Từ Hạo Thiên đã thu phục được một tên nhập thánh cảnh cường giả. Đương nhiên nếu như không có Thái Ất chân nhân hỗ trợ, hắn căn bản làm không được. Bởi vì nhập thánh cảnh cường giả thánh cốt sẽ tự động chống cự khống tâm sâu độc xâm nhập. Hệ thống, liền chỉ cho ta định triệu hoán nhập thánh cảnh sơ kỳ Địa Tạng Vương đi. Thông Chí Tôn hành động này đã xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn quyết định tiến quân Thông U chỗ, giết Thông U Chí Tôn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán tới đất Tàng Vương. Phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước? Không khôi phục, Địa Tạng Vương cường đại, với lại có thành Phật cơ hội. Không phải hắn không thành được, mà là hắn không muốn. Hắn bởi vậy đã từng hỏi Thái Ất chân nhân, Địa Tạng Vương rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Thái Ất chân nhân cho đáp án là có thể so với thành tựu Phật tổ sau Tôn Ngộ Không. Địa Tạng Vương đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, thân phận Bồ Tát tọa kỵ, đế thính may mắn đẳng cấp, nhập thánh cảnh sơ kỳ công pháp, độ nhân kinh thần thông, phổ độ chúng sinh, độ hóa vạn sinh, pháp bảo Kim Cương Xá Lợi độ trung thành. 91/191 độ trung thành để cho Từ Hạo Thiên phi thường hài lòng. Địa Tạng Vương mặc dù là nhập thánh cảnh sơ kỳ, nhưng là như cũ không có đạt tới cực hạn, đằng sau còn có thể trở nên mạnh mẽ. Có Địa Tạng Vương tại, âm phủ nhất định sẽ rơi vào Từ Hạo Thiên trong tay. Âm phủ mạnh nhất Thông U Chí Tôn liền đại la loan tiên cảnh trung kỳ cũng không có đạt tới. Cho dù hắn mượn nhờ Thông U lực lượng đều không có khả năng xoay người. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên tâm tình trở nên khá hơn. Hắn cười đối Thái Ất chân nhân nói ra. Gia hỏa này trước hết bởi ngươi trước tiên lãnh đi giáo dục một chút. Thượng quan Hồng Phi tâm lý. Cái này xấu hổ a. Nhưng mà hắn lại không có biện pháp biểu đạt phẫn nộ của mình. Phảng phất hắn muốn nhằm vào Từ Hạo Thiên. Dù là có một chút xíu phản kháng đều sẽ đưa tới sâu trong tâm linh hoảng sợ. Cũng liền còn nói, hắn theo Từ Hạo Thiên sự tình gì đều không có. Trái lại, tại hắn cho rằng, thân tử đạo tiêu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.